Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, thứ 433 chương quy định phạm vi hoạt động. 3. Tiểu ma giao vui vẻ vừa khóc lại cười, nàng rốt cuộc bất độc thân, nàng có thân nhân, đại tỷ tỷ chính là nàng người thân nhất, cảm ơn đại tỷ tỷ, cảm ơn đại ân nhân, được rồi, chúng ta hồi trong động đi. Người nói với chúng ta nói tình huống nơi này, hào đại tỷ tỷ. Ở đây còn là của hắc sát cực uyên phía ngoài nhất. Tương đối cũng an toàn một ít, bên trong rất đẫm máu. Tượng như ta vậy tiểu ma bình thường đều là trở thành biệt thực vật. Sinh ra ở đây ma thú đô đã quen rồi. Cực uyên rất rộng rãi. Ma, thú, tử linh, ác linh và cương thi đẳng cũng có địa bàn của mình. Tương hỗ tranh đoạt rất kịch liệt, thi vương là ở đây tối cao người thống trị, bình thường sẽ không quản này đó. Hắn cực nhỏ lộ diện, chỉ có ma quả thành thục lúc, hắn mới sẽ đích thân ra hái. Bình thường, thi vương đô ở trong cung điện, có mỹ cơ cùng, thế lực khắp nơi hàng năm đều phải lấy bảo vật hoặc là mỹ nhân cống hiến cấp thi vương. Bằng không chính là đối thi vương đại bất kính, kết cục đều là bị diệt toàn tộc. Nơi này cách cực uyên trung tâm còn có rất đường xa trình. Muốn đi ngang qua rất nhiều ma, linh, còn có cương thi tụ tập, chỉ có thể vụng trộm quá khứ. Một khi bị chúng nó phát hiện, cũng sẽ bị bắt đi ăn hết. Bọn họ thích nhất chính là tu vi cao nhân hoặc là thú. Tử linh và ác linh chúng nó nhất định là không ăn. Cho nên ở đây tử linh và ác linh so với nhân hòa thú muốn nhiều. Đúng rồi. Thi vương cung điện ngay ma cây phụ cận, tọa lạc tại cực uyên ngay chính giữa. Ma cây là dùng hắc thạch quyển khởi tới. Nó có một rất tên dễ nghe gọi quy định phạm vi hoạt động. Ở trong đó rất lớn, ma khí nồng nặc, lại có ma cây tầm bổ. Rất nhiều ma vật đô hội nghĩ biện pháp đi vào, nghĩ ở nơi đó tu luyện, còn muốn trải qua thủ vệ đồng ý. Bình thường đều là lấy bảo vật và thủ vệ đổi lấy đi vào cơ hội. Đi vào bên trong sau, thủ vệ là bất kể, đánh giết tùy ý, chính là cá lớn nuốt cá bé. Lúc trước cha mẹ ta liều mạng trốn những thứ ấy giáp tâm không tốt ma thú và cương thi. Chỉ nghĩ trích ma quả, không phải là vì tu luyện, lúc đó ta còn rất nhỏ, trốn ở nương trong lòng, không dám lên tiếng, này đó còn là nương sau đó nói cho ta tiểu ma giao một hơi nói xong. Giọng nói đều phải bốc khói, nàng nuốt nước miếng, Dạ Phi Nhi cầm hai trái cây cho nàng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đại tỷ tỷ, này trái cây ăn ngon thật, giao giao, người biết thi vương bình thường cùng ai có đi lại sao? Cha mẹ có đề cập qua, nơi này có bên ngoài mấy hắc bào nhân ra vào quá, bọn họ đô đã từng gặp, thế nhưng thi vương nói là của hắn ám vệ. Ở đây căn bản cũng không có xuất khẩu, chỉ có thể vào không thể ra, còn hạ lệnh đừng nhắc lại nữa, bằng không thì phải chết. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đã sáng tỏ, nguyên lai ma dẫn thật có thể tự do xuất nhập ở đây. Hắn có thể trùng sinh trở về, nhất định là thi vương giúp hắn, như vậy xem ra bọn họ giao tình không giống bình thường a. Thi vương còn có cung điện. Dạ Phi Nhi nhíu mày, bên ngoài ở đây như thế hoang vu, bên trong vẫn còn có cung điện, đúng rồi, còn rất lớn đâu, hắc hắc, một điểm rất khó coi, tiểu ma giao phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Hai người lại trò chuyện rất lâu, hắc sát cực uyên đại khái tình huống, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đã nắm giữ không sai biệt là mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn ngồi ở bên cạnh, cẩn thận lắng nghe tiểu ma giao lời. Phân tích tiếp được tới lộ nên đi như thế nào? Nghĩ phá hủy ma cây được hảo hảo kế hoạch một phen mới được. Quy định phạm vi hoạt động lý hiện tại tụ tập quá nhiều yêu ma quỷ quái. Một khi bại lộ chính là chết không có chỗ chôn. Dạ Phi Nhi cũng sắc mặt ngưng trọng, biết này nhóm hoàn thành nhiệm vụ rất khó. Nhưng có phải hay không bình thường khó a? Ở đây hoàn cảnh ác liệt, đãi lâu hô hấp đô khó khăn. Che ở trước mặt bọn họ chính là hàng ngàn hàng vạn ma, linh, quỷ, thú, còn có cương thi, xem ra được bàn bạc kỹ hơn. Hết chương.